Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chương 452, phi thăng con đường mở ra. Phi thăng con đường, cái này tân phó bản vừa đổi mới thời điểm, Tiêu Đường liền trực tiếp ngồi phi hành tọa kỵ đi tới phó bản cửa. Cái này phó bản ở vào Bạch Lan Đức đảo trung ương địa khu. Kết tinh nơi chỗ này ở thiết pháp giả thế lực bị triệt để phá hủy sau cũng đã không có gì nhưng. Thăm dò rồi, nhưng cũng có thể quan phương nhìn các nhà chơi than phiền. Cho nên trực tiếp vô căn cứ quét qua một tòa tháp cao ở kết tinh nơi chính giữa. Lúc Tiêu Đường chạy đến thời điểm phi thăng tháp bên ngoài đã vây quanh ngay ngắn một cái vòng. Người chơi các nhà chơi vây quanh một cái cõng lấy sau lưng to túi đeo lưng lớn lại lùn lùn thân. Ảnh nho nhỏ, vị này NPC tiền tố các nhà chơi đều đã rất quen thuộc. Đó chính là yêu tinh thương nhân. Yêu hình thương nhân hàng loạt NPC đều là người chơi đem ra hối đoái đủ loại tao tức giận thời trang. Vị này mới yêu tinh thương nhân chức trách đồng dạng cũng là cái này. Chỉ bất quá đổi tài liệu thực tế đến từ phi thăng con đường sản xuất tài liệu thực tế. Thánh Linh Môn hoan nghênh đi tới S2 mùa giải. Xin ở tòa này nguy cơ từ phía trong tháp cao chứng minh thực lực của mình đi. Vị này yêu tinh thương nhân trên đầu không ngừng toát ra tương tự văn tự ngâm. S2 mùa giải. Trước cái đó đơn giản thực tập tháp chính là S1 mùa giải sao? Tiêu Đường không đi quấn quýt nhiều như vậy. Hắn thậm chí ngay cả S2 mùa giải yêu tinh thương nhân đổi mới cái gì đó tân thời trang đều không. Đi xem, trực tiếp chạy tới phi thăng con đường cửa tra nhìn lên cái này tân phó bản cơ chế. Cường giả A, chứng minh chính mình, một nhóm thiêu đốt hỏa diễm văn tự hiện lên Tiêu Đường trước mắt. Sau đó chính là một cái phó bản lựa chọn cửa sổ. Cái này phó bản lựa chọn phía sau cửa sổ còn bổ sung một cái cảnh cáo. Bản phó bản độ khó cực cao. Cực cao, cao bao nhiêu? Tiêu Đường lúc trước đánh thực tập tháp thời điểm nhắm mắt lại đều có thể đánh thông đi qua. Nhưng Thánh Linh trò chơi này NPC thiết kế rất khó Tiêu Đường là tin. Thon loại quái vật này tồn tại. Khiến Tiêu Đường đã không dám coi thường đến đâu ai lực lượng. Phi thăng con đường chẳng lẽ cũng là loại này chứ? Tiêu Đường nhìn thấy cửa sổ lên có một cái bàn tay dấu ấn. Dấu ấn phía dưới còn có một cái, xin trước đem lòng bàn tay để ở dấu ấn trên. Hắn làm theo Tiêu, Đường lòng bàn tay để ở dấu ấn lên không tới 2 giây tả hữu thời gian. Một đồng lớn phó bản tuyển hạng ở trước mắt của hắn bắn ra ngoài. Đầu tiên phó bản tuyển hạng tổng cộng có 2 hàng. Hàng ngũ nhứ nhất tuyển hạng tiền tố là thông thường. Phi thăng con đường bình dân cấp độ khó thông thường. Phi thăng con đường cộng. Tiên phong chi quân cộng. Dành riêng duyên thân. Kiếm thuật. Thợ rèn. Chiến trường chữa trị Tiêu Đường lựa chọn lớn nhất thông thường con đường cường giả khiêu chiến. Khiêu chiến này bên trong nhắc nhở lần đầu khiêu chiến không cách nào lựa chọn phi thăng con đường. Đối ứng đối thủ, ở chiến thắng tương ứng độ khó sau khi hội có nhiều hơn tuyển hạng xuất hiện. Bình dân khó khăn phi thăng con đường. Mở ra bình dân khó khăn phi thăng con đường yêu cầu một quả thần lực kết tinh. Săn đuổi người độ khó chính là 10 miếng. Tiêu Đường tràn đầy mong đợi tiến vào phi thăng con đường bên trong muốn nhìn một chút cái này treo. Bản phó bản độ khó cực cao, phó bản rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn. Nhưng bình dân độ khó hay là để cho Tiêu Đường thất vọng. 1/21 giây, đây là Tiêu Đường một người thông quan bình dân phó bản tốc độ. Khi hắn lấy được rồi bình dân tư cách sau khi chờ cũng không có chờ liền trực tiếp bắt đầu săn đuổi. Người khó khăn khiêu chiến, săn đuổi người khó khăn khiêu chiến rốt cuộc khiến hắn có một tí tẹo như thế khó có thể đối phó cảm. Giác, nhưng là liền một tí tẹo như thế mà thôi. Săn đuổi người khó khăn khiêu chiến tổng cộng có 3 cái cửa khẩu. Cái này 3 cái cửa khẩu là độc lập khiêu chiến. Tiêu Đường có thể thắng được một người trong đó thối lui ra nghỉ dưỡng sức một chút lại khiêu chiến một cái khác, nửa giờ, đây là Tiêu Đường hoàn thành săn đuổi người khó khăn tốc độ. Hắn nửa đường chỉ nghỉ ngơi 5 phút liền trực tiếp một hơi thở mang săn đuổi người khó khăn 3 vị. Chấn thủ người chém giết. Chúc mừng ngài thắng được đuổi theo thợ săn danh xưng. Chúc mừng ngài thông quan phi thăng con đường săn đuổi người độ khó. Thông quan khen thưởng, cường giả chi chứng X125, thời trang kết tinh X300 cái này thì xong rồi. Tiêu Đường đánh xong săn đuổi người khó khăn thời điểm, nhìn hệ thống cho một đống lớn khen thưởng. Hắn để ý nhất hay lại là cái đó kêu cường giả chi chứng khen thưởng. Cường giả chi chứng là một cái hối đoái đạo cụ cùng chế tạo đạo cụ. Có thể đến yêu tinh thương nhân nơi nào hối đoái phi thăng con đường trang bị. Nhưng nó còn có một cái khác chức năng. Chính là ở chế tạo trang bị lúc coi như tài liệu thực tế có thể dùng cho hạ xuống trang bị yêu cầu. Level, cường giả chi chứng hối đoái đúc đạo cụ. Đạo cụ nói rõ, người nắm giữ nên vật phẩm liền chứng minh người có tư cách cầm mạnh hơn trang bị cùng vũ khí. Mang nên chứng minh đúc nóng vào trang bị bên trong. Trang bị yêu cầu level gặp nhau hạ xuống. Thánh linh trang bị đúc hệ thống rất gan. Có thể là thánh linh lớn nhất gan bộ phận. Tiêu Đường Nguyệt Quang kiếm vốn là một món 50 cấp trang bị. Nhưng ở Tiêu Đường đúc bên dưới item này yêu cầu level đã tăng lên tới 60 cấp. Đi lên nữa liền không cách nào tiếp tục tăng lên Nguyệt Quang kiếm thuộc tính. Nguyên nhân chính là cấp bậc đã đạt tới hạn mức tối đa. Nhưng người cường giả này chi chứng chỉ muốn số lượng đủ nhiều. Nhiều nhất là có thể giảm bớt suốt 10 cấp trang bị nhu cầu. 10 cấp, cái này thuộc tính muốn là hoàn toàn phụ cộng vào. Tiêu Đường bây giờ nhân vật thuộc tính có thể tăng lên nữa một đoạn. Gan, Tiêu Đường trực tiếp bắt đầu giam quản người khó khăn phi thăng con đường khiêu chiến. Lại thất bại, giam quản người khó khăn khiêu chiến trong nháy mắt độ khó đột nhiên tăng lên. Từ đuổi theo thợ săn 10 phần chắc 9 biến thành 73 mở tình huống. Phi thăng con đường chấn thủ người 7. Tiêu Đường 3. Tiêu Đường tại ý thức đến giam quản người khó khăn sau khi. Cũng không có giống như là một cái ngu ngơ như thế lặp lại đi khiêu chiến. Hắn quyết định trước tiên trở về tiếp tục quét săn đuổi người độ khó. Đem chính mình trang bị. Ít nhất trong tay Nguyệt Quang kiếm yêu cầu level giảm bớt 10 cấp. Bình dân độ khó cùng săn đuổi người khó khăn khiêu chiến cho Tiêu Đường giải tỏa rồi một cái tên là phi thăng ủy thác, hệ thống. Cái hệ thống này theo Tiêu Đường chính là khiến các nhà chơi lặp lại quét cùng nhất cấp bậc phi thăng con đường mà tạo ra. Hệ thống nội dung rất đơn giản, có điểm giống là một cái bố cáo bản. Phía trên dán đầy đủ loại NPC ủy thác, những thứ này NPC môn hy vọng thánh linh có thể hiệp trợ bọn họ tấn thăng phi thăng con đường. Bởi vì ra nãy bất ra giới nghiệp vụ vừa mới triển khai nguyên nhân. Giang Kiều không thể làm gì khác hơn là dùng một ít hữu phương diễn viên đến đóng vai phát hành. Người ủy thác, cho nên bây giờ Tiêu Đường có thể nhìn thấy ủy thác tờ đơn tổng cộng có 27 đan. Trong đó ủy thác nội dung là thông qua một người chiến đấu phương thức tấn thăng phi thăng con. Đường tờ danh sách chỉ có 3 đan. Cái này 3 cái ủy thác chúng giải lệ cao nhất là một vị được đặt tên là miêu nữ Lasina ủy thác. Cái quỷ, Tiêu Đường đang tra nhìn cái này đại luyện tờ đơn thời điểm nhìn người ủy thác nhắn lại lúc. Chân mày hơi nhíu xuống. Ta đúng là điên mới có thể cho các ngươi phát ủy thác biêu kiện. Còn nắm linh hồn của ta đặc thù mã cho các ngươi. Thật hy vọng đây là một cái đùa dai. Đáng tiếc là đó cũng không phải đùa dai. Tiêu Đường tiếp nhận cái ủy thác này đan. Nguyên nhân chính là đánh con mèo này Ulasina ủy thác có thể được gấp 2 cường giả tranh. Phi thăng con đường lối vào lần nữa ở Tiêu Đường trước mặt mở ra. Tiêu Đường nắm phần này ủy thác đan đi vào truyền tống môn chính giữa. Cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt chuyển đổi biến thành một cái âm xâm xâm đường phố. Nhiệm vụ mục tiêu, bảo vệ người ủy thác tiền đề bên dưới đánh bại phi thăng con đường trấn thủ người nghề này. Văn tử xuất hiện ở tiêu đường trước mắt cái gì? Người ủy thác cũng tới sao? Tiêu đường leo lên hẻm nhỏ cao ốc, nhìn thấy một bóng người đang đứng ở cao ốc dưới bóng tối run lẩy bẩy. Cái thân ảnh này trên người của chỉ mặc một bộ quần áo ngủ. Nhìn tình huống vị này người ủy thác hẳn là ở lúc ngủ bị tiêu đường cho kéo gần phi thăng con đường. Chính giữa, bết bát nhất là con mèo này UHP chỉ có 30.000 điểm. Lấy phi thăng con đường trấn thủ người tổn thương mà nói. Trên căn bản là bị cọ một chút liền chết. Cái này chính là cái này ủy thác giá trị gấp đôi tưởng thưởng nguyên nhân. Trong lúc nhất thời tiêu đường có chút nhức đầu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ